Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 486, chương 493, người có thể đánh bại ta. Jian Wu lão nãi nãi, nếu gặp phải lớn như vậy nguy hiểm, ta thân là tương lai đời thứ 7 Hokage, tuyệt không thể để cho Jian Wu lão nãi nãi lọt vào nguy hiểm. Chuyện trọng yếu như vậy, hay là giao cho ta đi, ta nhất định sẽ đem hắn mang về. Uzumaki Naruto nhảy ra, một bộ mọi thứ túi tại trên người ta bộ dáng. Nhưng mà, cái này không thấy rõ chân tướng ngu ngốc. Jiraiya bất đắc dĩ thở dài một cái. Rõ ràng là Namikaze Minato con trai. Tính cách quả thực là khác nhau trời vực. Không phải nói, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng sao? Namikaze Minato đây là sinh ra cái quỷ gì? Để cho chúng ta đến một phân thắng bại, ta sẽ không sợ ngươi. Uzumaki Naruto lộ ra một nụ cười sáng lạng, phảng phất trong thiên hạ hắn không có không làm được sự tình. Trong lòng của hắn khó chịu, không đợi trả lời, liền cảm nhận được sau lưng truyền đến áp lực thực lớn. Lá gan của ngươi rất lớn a. Uzumaki Naruto quay đầu, liền thấy Chu Dương trầm mặt nhìn đến mình. Có loại gian khổ muốn tới cảm giác. Ta không sợ ngươi, tại đây nhà của ta, tại đây để ta tới thủ hộ. Chu Dương cảm giác vang lên Hokage BGM. Phảng phất sau một khắc, Uzumaki Naruto liền muốn thiêu đốt tiểu vũ trụ. Mở ra trí cường tuy chui loại hình, vô luận ngươi là ai, nhớ phải phá hư làng lá, liền từ trên thi thể ta bước đi qua. Uzumaki Naruto nói xong, kết ấn thật nhanh, trong phút chốc, thiên bách phân thân toát ra. Đa chọc ảnh phân thân chi thuật Tazukage Bunshin no Jutsu. Chu Dương đối với hàng ngàn hàng vạn Uzumaki Naruto phân thân không thèm để ý chút nào. Ngược lại cười lên, ngươi không sợ chết sao? Ngươi tuy chui đối với ta vô dụng. Khổng lồ khí tức hướng về phía Uzumaki Naruto ép tới. Phảng phất ngủ say mãnh thú hồi phục. Toàn bộ làng lá đều đang run rẩy. Phảng phất nghênh đón mạt viết. Chu Dương vừa vặn tiết xuất không đến một phần vạn chân thực khí tức. Toàn bộ Konoha đều tựa như muốn sụp đổ. Muốn cứu người, người có thể đánh bại ta. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.